Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nói trúng tim đen, Giang Vãn Vãn hơi chột dạ. Cô không lên tiếng, tiếp tục nghe Tô Vi Nhi nói. Giá phải trả cho điều đó là hàng ngày tôi phải đối mặt với mọi người một cách giả tạo. Phải xây dựng hình tượng nào? Thể hiện nụ cười ra sao? Tất cả đều là do tôi tự thiết kế. Dần dần, tôi quên mất bản thân mình thực sự là ai. Câu này, Tô Vi Nhi nói với một tâm trạng rất bình tĩnh. Cô ấy càng bình tĩnh, càng thể hiện được sự chân thành. Giang Vãn Vãn nằm trong chăn, hít thở sâu, nữ chính này thật sự rất thật thà. Chuyện này mà cô ấy cũng thật sự nói ra. Điều này cũng xác nhận rằng những gì Giang Mạn Giao nói không phải là dối trá. Chỉ có điều, Tô Vi Nhi đột nhiên tiếp cận cô, rồi lại đột ngột tiết lộ những bí mật này. Mục đích là gì? Có phải để lấy lòng thương hại của tôi? Để tôi tự nguyện nhường kỳ tổng cho cô ta? Điều đó thì không thể. Cô ta hoàn toàn không yêu kỳ tổng. Hệ thống, có khả năng nào? Cô ấy chỉ đơn thuần muốn làm bạn thân với cậu thôi. Giang Vãn Vãn, có khả năng nào, cậu đi xem thử tâm tư của nữ chính không? Hệ thống, nếu muốn xem tâm tư nhân vật cần tốn 1 tỷ áp 3 coi để nâng cấp hệ thống này. Giang Vãn Vãn, dù sao đi nữa, Giang Vãn Vãn vẫn cẩn thận hơn. Chẳng hạn, cô không mặc bộ đồ bơi đã chuẩn bị từ tối qua. Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc sách của cô, nữ chính muốn hãm hại cô khả năng cao nhất là ở bộ đồ bơi. Bởi vì chương trình đã sắp xếp một trò chơi dưới bể bơi. Nếu bộ đồ bơi của cô có vấn đề, chắc chắn cô sẽ phải xấu hổ trước hàng nghìn khán giả. Sau đó liệu có tiếp tục tham gia ghi hình chương trình hay không? Và có thể tiếp cận kỳ tổng hay không thì không ai biết. Bạch Vân Sơn có núi có nước, là một địa điểm lý tưởng cho các chương trình hẹn hò. Chương trình đã chuẩn bị nhiều trò chơi kích thích. Đạo diễn đã đăng quy tắc trò chơi và phần thưởng cho người chiến thắng trên thông báo của phòng phát sóng trực tiếp. Lần này, tất cả các trò chơi đều được chia thành 2 nhóm nam nữ. Người chiến thắng sẽ có cơ hội cùng người mình thích tắm suối nước nóng. Và người kia không thể từ chối. Giả sử nữ A chiến thắng và chọn tắm suối nước nóng với nam B. Còn nam C chiến thắng và chọn tắm suối nước nóng với nữ A, thì nữ A sẽ có 2 cơ hội tắm suối nước nóng. Theo thói quen của chương trình, chắc chắn họ sẽ cố gắng tạo ra những tình huống gay cấn như vậy. Vì vậy, khán giả đều rất mong chờ vào buổi phát sóng trực tiếp lần này. Sáng hôm đó, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh dưới nước. Các khách mời nam nữ chia thành 2 nhóm xuống nước. Máy ảnh bắt đầu đếm ngược. Ai trong giây cuối cùng đứng yên mà vẫn vào khung hình thì sẽ tính là thành công. Ngược lại thì tính là thất bại. Nam khách mời bắt đầu trước. 4 nam khách mời chỉ mặc đồ dưới. Ngoài trừ Thẩm Nhất Thanh có vóc dáng hơi kém. 3 người còn lại đều có thân hình cực kỳ hoàn hảo. Ngực, bụng, đường cong cá. Cần gì có nấy, bình luận, chúng ta sắp có hành động rồi. Các chị em ơi, không muốn đờ, em mờ đầu vào tường. Chỉ muốn đờ, em mờ vào N, G, Ự, C của giám đốc. Cảm ơn các nam Bồ Tát, tôi cũng không muốn bị câu. Nhưng anh ấy có cơ bắp kìa, đẹp trai nhất, hãy đánh lên màn hình đi nào. Ha ha, một đám người háo sắc. 4 chàng trai lần lượt xuống nước, đứng thành hàng, máy quay ở phía đối diện cao hơn đầu họ. Nếu muốn vào khung hình thành công, họ phải nhảy lên và tìm cách đè người bên cạnh xuống để bảo đảm chiến thắng cho mình. Tiếng còi vang lên, máy quay bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 4 người cùng nhau hướng về phía giữa và nhảy lên. Cách chương.